Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 112, chương 113, xe lửa. Linh lực đối với quỷ hồn có cực kỳ lực sát thương lớn. Đây là Trần Kỳ tự tin khởi nguồn. Cùng linh lực so sánh với thường quy vũ khí hiện đại, thậm chí bao gồm một ít đẳng cấp hơi thấp siêu năng lực, đối với quỷ hồn hoàn toàn không có lực sát thương gì. Lái xe Trần Kỳ không có chút nào khẩn trương. Kiếp trước hắn gặp qua không ít quỷ, lại nói tiếp kiếp trước tài quyết trong cục thì có hai cái quỷ đồng sự. Trần Kỳ còn cùng hai người bọn họ đã từng quen biết. Cũng không biết ta siêu năng lực đối với quỷ có hữu dụng hay không. Trần Kỳ vừa lái xe một bên suy tư. Hắn nghĩ siêu năng lực tự nhiên không phải là cái gì thị giác hóa đá, thôi miên, nhiệt độ thấp siêu năng lực, mà là hắn chân chính siêu năng lực. Cường đại nữ quỷ cũng không ít. Phù Tang Sadako cùng Gia Gia Tử đều phi thường cường đại. Bởi vì linh khí hồi phục nguyên nhân trong tương lai cũng gặp phải. So với việc tuyệt đại đa số người chỉ có thể thức tỉnh một loại siêu năng lực, quỷ hồn năng lực liền nhiều hơn không ít. Nếu như Sadako cùng Gia Gia Tử gọi ta ba ba lời nói, ta đây chẳng lẽ có thể đạt được không ít năng lực đặc thù. Vốn là hư cấu đi ra Sadako cùng Gia Gia Tử, bởi vì có thể xuất hiện nguyên nhân tự nhiên cũng cùng nhân loại tín niệm có quan hệ. Trên thực tế ở linh khí sống lại sau đó, nhân loại tín niệm chi lực bởi vì thân thể tố chất tiềm di mặc hóa, thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả, đề thăng, hoặc là thức tỉnh rồi siêu năng lực mà thu được tăng cường. Kiếp trước Trần Kỳ chợt nghe có chút chuyên gia nói qua, linh khí sống lại vẫn như vậy kéo dài nữa, nhân loại phổ biến thực lực càng ngày càng cao, cái kia một ngày nào đó, trong truyền thuyết thần ma quỷ quái đều gặp phải, loại này suy luận kiên cố nhất chứng cứ, chính là Sadako cùng Gia Gia Tử, lấy cùng cái khác một ít hư cấu tồn tại đồ vật. Hơn nữa, quỷ hồn kỳ thực cũng là có thể tu luyện, đặc biệt những cái này cường đại quỷ hồn, bọn họ bản thân liền là năng lượng hóa thân thể. So với việc nhân loại hấp thu linh khí hiệu suất không biết cao hơn bao nhiêu. Nếu như ta có thể thu phục một ít quỷ hồn nữ nhi, vậy ta phải đến linh lực tặng lại chẳng phải là càng nhiều. Nghĩ tới đây, Trần Kỳ có chút tiếc nuối. Bởi vì một lần này nhiệm vụ mục tiêu Long Ca cũng không phải là nữ, hắn không có cách nào khác làm thí nghiệm. Hắn lãnh đạo tài quyết tiểu đội thiết trí trụ sở tạm thời đang ở một cây em ra địa phương. Hắn từ cái kia lái xe đến chuyện xảy ra lộ khẩu thực sự rất nhanh. Có thể nhường cho Trần Kỳ thất vọng là hắn tận lực ở lộ khẩu đợi một hồi cũng không phát hiện Long Ca thân ảnh. Qua hồng đèn đường, Trần Kỳ ở phía trước một cây em đồn biên phòng quay đầu. Lại một lần nữa trải qua chuyện xảy ra lộ khẩu, vẫn là không có thấy Long Ca thân ảnh. Chẳng lẽ là ta tới qua sớm? Trần Kỳ an toàn về tới trụ sở tạm thời, Chu Trần thật cao hứng. Có thể Trần Kỳ lại không quá cao hứng, bởi vì ý vị này hắn một hồi còn muốn đi một chuyến. Chu Trần chú ý tới Trần Kỳ biểu tình khá là khó coi, liền nói ra, bộ trưởng, có phải hay không là bởi vì ngươi quá cường đại, cho nên hắn không dám ra tới. Trần Kỳ cau mày, hắn cảm thấy Chu Trân nói rất có lý. Quỷ hồn là năng lượng hóa tồn tại, đối với năng lượng cảm ứng muốn xa siêu nhân loại, bây giờ đã tu luyện đến lục phẩm cảnh giới Trần Kỳ. Trong cơ thể linh lực đại biểu nồng độ năng lượng đã đạt đến tài nghệ nhất định. Nếu như đem cửu phẩm linh lực đại biểu năng lượng so sánh ánh nến, cái kia Trần Kỳ hiện tại chính là đèn chân không? Chu Trân nhìn một cái Trần Kỳ biểu tình, liền biết mình đã đoán đúng. Cao hứng nói ra, không bằng ta lái xe đi dạo một vòng. Trần Kỳ trực tiếp làm cự tuyệt. Không được, ngươi quá yếu. Bị Trần Kỳ đả kích một cái, Chu Trần lại không có chút nào không vui phản mà cao hứng phi thường. Bởi vì nàng cho rằng Trần Kỳ đây là đang quan tâm nàng an nguy. Thật tốt, bình thường nàng tuy là thích châm chọc Trần Kỳ, cố ý kể một ít nói mát gì gì đó, nhưng này đều chẳng qua là tương tự với vì ái sinh hận ý tứ. Coi như ngươi không thích ta, ta cũng muốn ở ngươi tâm lý khắc sâu ấn tượng. Một phần vạn một ngày kia liền bởi vì hận sinh yêu cơ chứ. Không sao, ta có bát chỉ kính. Chu Trần nói ra, ta bây giờ có thể ở một giây đồng hồ bên trong để cho ta toàn thân cháy. Bình thường diệt hỏa khí đều đánh bất diệt. Nói rõ ta chế tạo trong ngọn lửa có linh lực a. Không phải nói linh lực đối với quỷ hồn có lực sát thương sao? Thấy Trần Kỳ còn có chút do dự, Chu Trần lại nói ra, hơn nữa, nơi này cách địa điểm xảy ra chuyện cũng liền một cây em mà thôi. Ngươi không phải là chia phút là có thể chạy tới sao? Trần Kỳ suy tư khoảng khắc cũng liền gật đầu, lại nói tiếp Chu Trần siêu năng lực đã đạt đến D cấp. Có bát chỉ kính thêm được càng là tương đương với C cấp siêu năng lực giả. Ở trước mắt đã là phi thường cường đại siêu năng lực giả. Thấy Trần Kỳ đồng ý, Chu Trần trực tiếp lên xe, nàng trước khi tới liền đổi xong đặc chế đồng phục tác chiến. Bát chỉ kính liền phóng ở bụng của nàng chỗ, ở Chu Trần sau khi rời khỏi, Trần Kỳ cũng lên một chiếc đã vang dội xe. Tuy là hắn hiện tại chính thức chạy so với 100 mã khí tốc độ xe còn nhanh hơn, có thể đó là sức bật không phải lực bền bỉ. Bởi vì phủ kín đường, nơi này tình hình giao thông phi thường tốt, cự ly một cây số đi ô tô cũng liền hơn 10 giây. Chú ý quản chế, thông báo một câu sau đó, Trần Kỳ đối với lão Lưu nói ra, Chu Trần vẫn là có thể, mới nói với nàng phải nhìn nhiều trong cục ghi lại, trong chốc lát này cũng biết linh lực đối với quỷ hồn có thương hại. Lão Lưu ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Chu Trần rất vui vẻ thận trọng lái xe lái về phía lộ khẩu. Có muốn hay không các loại? Chờ, quỷ hồn xuất hiện làm bộ đánh không lại. Sau đó làm cho bộ trưởng tới cứu ta đâu. Anh hùng cứu mỹ nhân sau đó bình thường đều biết lẫn nhau sinh tình cảm a. Vừa nghĩ như thế, Chu Trần bắt đầu chờ mong quỷ hồn phải cường đại hơn một chút. Có thể nhường cho nàng là thất vọng là, ở nàng lái xe xuất hiện ở lộ khẩu thời điểm, cũng không có thấy quỷ hồn. Tâm tình trong nháy mắt không tốt, Chu Trần ở trong xe dậm chân. Cũng may mà mở là hộp số tự động xe, đây nếu là thủ động ngăn cản thỏa thỏa tại chỗ tắt lửa. Làm sao bây giờ? Chờ một lát, ở Chu Trần thời điểm do dự. Nàng đột nhiên chứng kiến có một chiếc xe từ đối diện lái tới. Không phải phủ kín đường rồi sao? Có chút kỳ quái, Chu Trần đột nhiên phát hiện, đón đầu lái qua chiếc xe kia có chút quen mắt, giống như là cha nàng Chu người có quyền bỏ tù phía trước lái qua số tiền kia xe. Xe cộ tới gần sau đó Chu Trần biểu tình liền nghiêm túc. Bởi vì nàng phát hiện đối diện chiếc xe kia không giống là cha nàng phía trước lái qua xe. Căn bản là, bởi vì bảng số xe đều giống nhau như đúc. Thật là một ma quỷ a. Cùng lão nương chơi một bộ này. Chu Trần tâm lý mắng một câu. Nàng không tin cha nàng đã từng lái qua xe vừa may liền xuất hiện vào lúc này ở chỗ này. Trực tiếp xác định là Long Ca quỷ hồn làm yêu thiêu thân. Nhấn bên trong xe nút màu đỏ, Chu Trần tâm lý hơi chút đã thả lỏng một chút, tuy là nghĩ muốn cho Trần Kỳ tới anh hùng cứu mỹ nhân. Có thể nàng cũng không muốn ở Trần Kỳ lúc tới nàng mỹ nhân này bị quỷ giết chết. Anh hùng không thể nào cùng chết mỹ nữ kết hôn. Sang bên, xe đỗ, Chu Trần nhìn chiếc kia quen thuộc xe từ trước mặt nàng chậm rãi trải qua. Ngô bê. Ngươi nghịch hành ngươi biết không? Chu Trần là dựa vào bên phải đậu xe. Chiếc kia từ đối diện lái tới xe có thể từ trước mặt nàng trải qua. Thỏa thỏa quẹo hướng ngược lại. Giống lên một tiếng nói. Chu Trân đã làm xong chuẩn bị kích phát chính mình siêu năng lực. Có thể nhường cho nàng cảm thấy kỳ quái chính là chiếc xe kia cũng không có dừng lại, chỉ là chỗ điều khiển cửa sổ xe giảm xuống một cái để cho nàng hết sức quen thuộc hình mặt bên chậm rãi trải qua. Đó là cha nàng Chu người có quyền. Lần này, Chu Trân thật không có do dự. Nàng biết cha nàng hiện tại ở đâu. Mấy ngày hôm trước còn đi xem quá. Chết tiệt, nhỏ vụn tiếng vang đột nhiên xuất hiện. Chu Trân toàn thân cao thấp tuôn ra nồng đậm hỏa diễm. Lại đang thoáng qua trong lúc đó tập trung đến tay phải của nàng bên trên. Nàng trong giây lát hướng về phía chiếc kia lái qua ô tô trực tiếp vất tay. Giống như là muốn ném ra vật gì vậy giống nhau. Oanh một tiếng, Chu Trân trên tay càng phát ra nóng sáng hỏa diễm bay thẳng hướng về phía không có chạy ra 10. Thước ô tô trong nháy mắt biến thành một cái chạy xe lửa. Lửa cháy xe, Trần Kỳ ở Chu Trân xuất phát về sau liền một mực xem quản chế. Chú ý tới Chu Trân xe dừng ở lộ khẩu, hắn cũng đoán được là Chu Trân muốn phải chờ một chút. Có thể một phút thời gian quá khứ, đèn đỏ đều tái rồi vừa đỏ, Chu Trân xe vẫn là không nhúc nhích. Lão Lưu làm cho Chu Trân một mạch nhận lấy cái kia lộ khẩu trở về. Như vậy các loại, chờ, quá rõ ràng, quỷ hồn không phải là không có chỉ số thông minh. Lão Lưu lên tiếng trả lời bắt đầu liên hệ, có thể hướng về phía bộ đàm còn chưa nói hai câu. Hắn liền nghe được một hồi tiếng oanh minh, là Trần Kỳ một cước đạp chân ga xông về địa điểm xảy ra chuyện. Quay đầu, lão Lưu liền thấy máy theo dõi bên trên, Chu Trân mở chiếc xe kia đột nhiên đốt, biến thành một chiếc xe lửa. Trợ giúp, nhanh trợ giúp, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.